Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, ngoài ý muốn đồng môn. Nữ giáo tập cùng thanh niên giáo tập lo nghĩ mà bất an tại vườn hoang bên ngoài chờ lấy. Chờ đợi hồi lâu, hai người rốt cục nghe được thân mặc trọng giáp tướng lĩnh tiếng bước chân. Ánh sáng mặt trời ảm đạm chút. Lại xuất hiện tại nữ giáo tập trong tầm mắt tên này tướng lĩnh trên người trọng giáp cũng ảm đạm. Chút, tên này cầm tin đến Nam Thiên Viện tân sinh gọi là Lâm Ý. Tên này thân mặc trọng giáp tướng lĩnh đối tên này nữ giáo tập gật đầu làm lễ. Hỏi nói, nữ giáo tập gật đầu. Nói, đúng, đem hắn coi là tốt nhất các loại sinh đối đãi. Hết thảy bình thường cần thiết toàn bộ thỏa mãn với hắn. Không cần can thiệp hắn tu hành. Tên này thân mặc trọng giáp tướng lĩnh nói cái này ba câu nói. Hơi do dự một lát. Nói, từ ngày mai bắt đầu. Trong mỗi ngày ta sẽ có nửa canh giờ tại Nam Thiên Viện hành tẩu. Là ta yêu cầu quan sát hắn tu hành. Nhưng phong thư này sự tình. Hắn không muốn để cho quá nhiều người biết rõ. Ngươi có thể báo Tề Tịnh danh xử lý. Tên này tướng lĩnh nói tới, hắn tự nhiên chính là chỉ vườn hoang bên trong lão nhân kia. Mà hắn nói tới Tề Tịnh danh, chính là Lương Vũ Đế ân sư. Lúc này Nam Thiên Viện viện trưởng, nữ giáo tập không tự chủ được có chút nắm chặt song quyền. Không cần nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Phong thư này bản thân. Cùng tên này tướng lĩnh nói tới những lời kia, nhất là tên này tướng lĩnh muốn rời khỏi cái này vườn hoang. Tại Nam Thiên Viện bên trong tự do hành tẩu, bản thân cái này không phải nàng có khả năng quyết định. Ngươi đem chuyện này báo biết viện trưởng, ta về trước đi an trí những cái kia học sinh. Nữ giáo tập cùng tên này thanh niên giáo tập tại trên đường núi phân biệt, nàng trước tiên phản hồi đến chỗ. Mà cái này tên thanh niên giáo tập bước nhanh đi hướng sau núi. Nam Thiên Viện có cân sự chế. Đây là Nam Thiên Viện đặc hữu quy củ. Lấy chuyện này làm thí dụ. Chuyện này là tên này thanh niên giáo tập đụng vào. Cái kia cùng những sự tình này tương quan sự tình. Tên này thanh niên giáo tập nhất định phải đi xử lý. Hoàng hôn dần dần dày. Trong rừng tùng tuyết tùng phảng phất. Tại ánh nắng chiều bên trong thiêu đốt. Làm nữ giáo tập cùng tên thanh niên kia giáo tập tại vườn hoang trước trên đường núi chờ lấy thời. Điểm, Lâm Ý cũng ở trong rừng gỗ thông bên ngoài học đường chờ lấy. Nữ giáo tập tên là Ngô Cô Trước, là Nam Thiên Viện lần này tân sinh thường ngày giáo tập. Ngoại trừ một ít giáo tập đặc thù chương trình học bên ngoài. Bình thường chương trình học. Bao quát những học sinh mới này ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Liền đều do nàng an bài. Nam Thiên Viện cao hứng đều do Hoàng Mệnh. Cùng năm đó Tề Thiên Sân khác biệt. Thụ Hoàng Mệnh điều đến những này giáo tập đến Nam Thiên Viện tối đa cũng bất quá 6 năm. Ít thì 3-4 năm. Bên ngoài cũng không có quá nhiều hiển hách thanh danh. Cái này Ngô Cô Trước cũng là như thế. Cái này một nhóm tân sinh liên quan Lâm Ý ở bên trong. Hết thảy 53 tên. Tuyệt đại đa số đều là gia thế hiển hách. Nhưng không có một người trước đó biết rõ tên này nữ giáo tập. Tên này nữ giáo tập nhìn như cũng không quá khó nói. Nhưng mà lại có khác một loại làm người ta sinh uy khí chất. Nam Thiên Viện các loại quy củ cũng nhiều. Nguyên bản Lâm Ý đến lúc. Cái này tân sinh đệ nhất đường tan khóa chính là đang giảng Nam Thiên Viện quy củ. Mỗi một đầu quy củ đều có được ứng trừng trị. Giảng được những học sinh mới này sợ mất mật. Các loại Lâm Ý đến lúc, nhìn lấy nữ giáo tập tư thế. Chỉ là mang trừng trị quy củ giới luật còn có thể giảng hồi lâu. Nữ giáo tập mặc dù tạm đi lớp học. Nhưng trong lúc nhất thời những học sinh mới này cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Bảo trì câu nệ tĩnh tọa, thậm chí cũng không dám hết nhìn đông tới nhìn tây. Đợi gần chén trà nhỏ thời gian, những học sinh mới này mới lá gan lớn lên. Quay đầu nhìn ra phía ngoài đến, Lâm Ý Ngự lại là không có giống những này học sinh vậy câu nệ. Những này tương lai đồng môn nhìn hắn, hắn liền rất tự nhiên dần dần dò xét trở về. Nhưng mà tại dưới một cái nháy mắt, hắn cứ thế ngay tại chỗ. Hắn liếc mắt liền thấy được hai cái người quen. Một cái là Bạch Bạch Tịnh Tịnh thiếu niên, dáng dấp rất thanh tú, thậm chí có chút nữ khí, nhưng là nhãn quang lại là hết sức lăng lệ. Hắn nhìn lấy Lâm Ý, trên mặt vẻ mặt là giống như cười mà không phải cười. Người này là Tề Châu Cơ, hắn cũng là Tề Thiên Học Viện học sinh, nhưng là so Lâm Ý cao một giới. Tề Châu Cơ là tiền triều hoàng tộc, đặt ở lúc đó chính là cùng hiện tại Tiêu Thục Phi gần như đồng dạng thân phận. Năm đó Tề Châu Cơ là chân chính Tề Thiên Học Viện một phương bá chủ. Có thật nhiều Tề Thiên Học Viện học sinh vây quanh hắn. Có lần hắn cùng Lâm Ý cùng Thạch Dung kém chút lên xung đột. Chỉ là có Tề Thiên Học Viện giáo tập đi qua, mới không có đánh cho đứng lên. Tề Châu Cơ có thể đi vào Nam Thiên Viện học tập. Lâm Ý ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Năm đó Lương Vũ Đế khởi binh đoạt vị quá trình bên trong, cựu triều trong hoàng tộc cũng không ít phe đầu hàng, mà Tề Châu Cơ trong nhà là cấp tốc phe đầu hàng. Hẳn là tại khởi binh trước đó liền đã qua lại giao hảo tin tức. Hiện tại Tề Châu Cơ phụ thân Tề Tuyền cũng bị phong Thiên Dương Vương. Cùng tiền triều lúc so sánh, cũng chỉ là hơi thiếu chút binh quyền mà thôi. Chân chính khiến Lâm Ý ngây người là một tên khác người quen. Đây là người thiếu nữ, khuôn mặt có chút tiều tụy, lại chính là hắn tại đồng môn hội bên trên nhìn thấy. Trả lại cho nàng một khỏa hoàng nha đan Tiêu Tố Tâm. Tại đồng môn hội bên trên, Tiêu Tố Tâm chính miệng đối với hắn nói sắp xa gả. Hắn nhớ tới năm đó hảo hữu Lâm Huyền Ngư, cảm thấy hiện tại Tiêu Tố Tâm cùng Lâm Huyền Ngư có chút giống nhau, cho nên mới đem quý giá đến cực điểm hoàng nha đan cho nàng. Nhưng bây giờ Tiêu Tố Tâm làm sao lại ngồi ở bên trong thành Nam Thiên Viện học sinh? Cùng mấy ngày trước đây đồng môn hội bên trong so sánh, Tiêu Tố Tâm trong đôi mắt có thần quang, nhìn lấy hắn thời điểm trên mặt thậm chí mang theo một chút hồng quang. Môi của nàng khẽ nhúc nhích, Lâm Ý mặc dù vô pháp nhìn ra nàng muốn nói cho đúng là cái gì, nhưng lại chí ít nhìn ra, Tiêu Tố Tâm chờ chút tự nhiên sẽ nói cho hắn biết nguyên do. Lâm Ý có chút gật đầu, nhưng ở cái này đông đảo dò xét chính mình tân sinh bên trong, hắn nhưng lại cảm thấy có đạo ánh mắt rất dị dạng. Đó là một tên ngồi tại hàng trước nhất thiếu niên. Hắn rất anh tuấn, ăn mặc một cái áo lam, nghiêng vạt áo bên trên thêu lên chút vân vân, thêu vô cùng tinh xảo. Lâm Ý có thể khẳng định, chính mình tuyệt đối chưa bao giờ thấy qua tên này không khác mình là mấy niên kỷ người trẻ tuổi. Nhưng mà chẳng biết tại sao, gã thiếu niên này nhìn cùng với chính mình ánh mắt, lại là quá mức âm lãnh, thậm chí để hắn nhìn ra rõ ràng địch ý. Trái các loại phải các loại không thấy nữ giáo tập trở về. Lớp học trong yên tĩnh, liền cũng chậm chậm vang lên như mũi âm thanh như vậy nói chuyện với nhau âm thanh. Trong lớp học an tọa những này học sinh, liền cũng rất nhanh biết rõ tên này đứng tại lớp học bên ngoài chờ lấy thiếu niên là ai. Một chút lúc trước còn tính là hữu hảo ánh mắt, liền bất chi bất giác lên biến hóa, dứt bỏ thân thế quan hệ. Đang ngồi tuyệt đại nhiều số học sinh đều là tân triều mới quyền quý. Bọn hắn cùng Lâm Ý dạng này cựu triều tội thần tự nhiên phân biệt rõ ràng. Gần như chỉ ở 6 năm trước đó, bọn hắn chỉ sợ là rất muốn vào nhập Tề Thiên Học Viện tu hành nhưng lại căn bản vô pháp được đền bù. Hy vọng, 6 năm trước đó, Lâm Ý lùng người này, chính là trong lòng bọn họ ghen ghét tồn tại. Lâm Ý nhịn không được nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Hắn không có để ý những người này ánh mắt, nhàn nhạt nở nụ cười. Hắn thậm chí không có bất kỳ cái gì không vui cảm thụ. Bởi vì đối với hắn mà nói, hắn đối thủ cũng không phải là những này đồng môn, mà là đã đến rồi Linh Hoang. Trong lớp học tất cả rất nhỏ, âm thanh im bặt mà dừng. Nữ giáo tập âm thanh tại Lâm Ý sau lưng vang lên. Người trước vào lớp học ngồi xuống. Lâm Ý tiến vào lớp học. Tiêu Tố Tâm sau lưng liền có phòng trống. Thế là hắn rất tự nhiên đi qua. Ngồi ở Tiêu Tố Tâm sau lưng. Nữ giáo tập căn bản không giải thích nàng vì sao bởi vì Lâm Ý đến mà rời đi. Chỉ là còn nguyên đem trước nói qua quy củ lại nặng nói một lần. Những học sinh mới này đều rất thông minh. Bọn hắn lúc trước đoán không có chút nào sai. Nói qua trước mặt hơn 10 đầu quy củ về sau. Tên này nữ giáo tập lại nói mấy chục đầu nhất định phải tuân thủ. Mà lại trừng trị càng khắc nghiệt quy củ. Lúc này mới bắt đầu giảng đến một chút cơ bản ẩm thực sinh hoạt thường ngày cùng gần đây chương trình học an bài, còn chưa kể xong, tên kia lúc trước mang Lâm Ý tới thanh niên giáo tập lại đến ngoài cửa. Nữ giáo tập sắc mặt như thường, cũng không giải thích, yên tĩnh ra cửa, cùng thanh niên giáo tập ở ngoài cửa nói vài câu, mới lại trở về lớp học, bắt đầu an bài những học sinh mới này dừng chân chỗ. Chắc hẳn các ngươi trước đó cũng rõ ràng. Chúng ta Nam Thiên Viện nơi ở vì 4 người một chỗ. Nữ giáo tập âm thanh vẫn như cũ rất bình thản, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, sắc thái đồng dạng. Tu vi thấp lúc, nhiều người lẫn nhau có chiếu ứng. Tại chiến trường loạn trận, trừ phi tu vi cao tuyệt tu sĩ, cũng thường thường 4 bề giáp giới 5 người cộng đồng tiến thối. Liên thủ thật tốt. Sinh tồn tỷ lệ chính là tăng nhiều. Các ngươi lời đầu tiên hành thương lượng, chén trà nhỏ về sau, nếu là còn có chưa quyết, liền do ta phân phối. Kỳ thật liền xem như đối với Nam Thiên Viện không có bao nhiêu hiểu rõ người, cũng không khó lý giải. Trên chiến trường người tu hành là tại thời khắc mấu chốt có thể đưa đến tính quyết định tác dụng. Tồn tại, tự nhiên cũng là song phương tận lực nhằm vào. Nhất định muốn trước trừ bỏ tồn tại. Tại loạn trong trận, người tu hành cũng vô pháp thời khắc chú ý 4 phương 8 hướng mà đến sát ý. Cho nên tại hiện nay vô luận là Bắc Ngụy vẫn là Nam Triều Lương trong quân đội. Người tu hành thường thường đều không độc hành. Bắc Ngụy trong quân đội người tu hành liền quen thuộc 5 người một tổ, mà lại là tứ minh nhất ám. Thường thường có một tên người tu hành là ngụy trang thành phổ thông quân sĩ. Giấu kín chung quanh, Nam Triều Lương quân bên trong người tu hành, lại là thường thường 4 người một tổ. Có một chủ 3 lần phân chia, vô luận là mấy người một tổ, mấy người kia lẫn nhau bề ngoài ở giữa càng là quen thuộc dài. Liền tự nhiên là càng mạnh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.